Nụ hôn dâu tây, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cẩm Bạch vẫn còn đang bàng hoàng, không có thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Từ Thanh Thè nhắn nóng lòng muốn lôi kéo Từ Chính Thanh như một khối gỗ hình người này lùi lại 10 mét cách xa con chó Alaska khổng lồ đang ở kia. Khi Tô Mặc Yên nghe thấy giọng nói của ai đó, cô đã nhìn về phía âm thanh phát ra. Nhìn thấy Lục Cẩm Bạch đang leo trên người Từ Thanh Thành như một con lười, cô mỉm cười. Khóe môi nâng nhẹ nhưng ý cười lại lấp ló giữa hai tròng mắt đen láy. Cô ấy cứ nghĩ rằng sau nhiều năm Lục Cẩm Bạch tật xấu sợ chó của anh đã được sửa chữa được. Nếu không, làm sao anh dám đến tham gia chương trình tạp kỹ này? Không ngờ vẫn còn giống hệt trước đây. Tiểu Manh là một con chó ngoan. Nghe thấy tĩnh động, con chó rời khỏi vòng ôm của Tô Mặc Yên, quay đầu nhìn chằm chằm hai người quấn lấy nhau cách đó không xa. Cái đầu to đầy lông tơ nghiêng nghiêng ngả ngả, lè lưỡi, bốn chân to như cột đang đi về phía anh. Vì quá sợ hãi, Lục Cẩm Bạch bóp cổ Từ Thanh Thành làm anh ta nghẹn chết. Tô Mặc Yên, Su Moyen, chị Yên, mặt người đàn ông tái mét giống như bị một tên trùm xã hội đen bắt làm con tin, vì sợ hãi nên cho dù có bị đánh chết kéo anh ta đi lùi lại. Gọi Tô Mặc Yên vô cùng thuận tiện, chị Yên, cuối cùng đã làm cho mọi người ở tầng một dọa ngốc. Tô Mặc Yên lấy dây xích từ tay trợ lý kêu. Manh manh, Tiểu Manh nhìn quay đầu nhìn cô, sau đó nhìn người đàn ông cao lớn cách đó không xa, cuối cùng xoay người trở về với chủ nhân. Tiểu Đồng, cậu đưa Tiểu Manh vào sân trước đi. Tô Mặc Yên đưa dây xích cho cậu trợ lý. Lúc này Tiểu Đồng mới không che miệng nữa, trực tiếp quay lưng lại, nở nụ cười. Cậu là fan của Lục Cẩm Bạch, tuy không phải fan cứng nhưng giữa rất nhiều nam nghệ sĩ thì cũng được coi là đặc biệt chú ý. Lục ảnh đế rất ít khi tham gia chương trình, game show, quanh năm chỉ đóng những phim cực phẩm, người hâm mộ luôn trong tình trạng đói ăn quanh năm. Bị đói đến điên, chỉ có thể đi xem các tác phẩm, quảng cáo và vân vân, các loại cũ của hắn. Không biết Lục Cẩm Bạch là hình tượng như thế nào trong lòng các fan khác. Dù sao trong lòng cậu, Lục Cẩm Bạch chính là thần thánh. Từ những đoạn phỏng vấn hiếm hoi của anh ấy mà phân tích, anh ấy vẫn tương đối trưởng thành và ổn trọng với EQ rất cao. Không ngờ, phụt, Tiểu Đồng rời đi mà không thể không cười lớn. Tô Mặc Yên loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của cậu, cô cũng có thể hiểu được điều đó. Bởi vì cô ấy cũng rất muốn cười, nhưng Lục Cẩm Bạch ở đó không xa và chương trình cũng đang quay. Anh sắp chết rồi, em ơi. Từ Thanh Thành không ngừng đập mạnh vào tay Lục Cẩm Bạch. Nhìn thấy con chó đi càng ngày càng xa, Lục Cẩm Bạch cuối cùng cũng phục hồi tinh thần và thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tô Mặc Yên đang đi đến đây, Lục Cẩm Bạch đứng thẳng dậy. Đôi mắt anh mơ màng một chút, đó là, con chó cưng của em, rất rất đáng yêu. Tô Mặc Yên nhấp môi, đưa cho anh một bao khăn giấy. Anh Lục lau mồ hôi đi, xin lỗi đã làm anh sợ. Tiểu Manh tính tình ngoan ngoãn và vui vẻ, nó không sợ người lạ cũng không cắn người, anh đừng lo. Tô Mặc Yên nhét chiếc khăn giấy vào tay anh, đôi mắt đen trắng lấp lánh của cô ấy khéo léo nhìn anh. Cuối cùng, cô ấy chồm tới, dựa vào anh, nhón chân lên, trên người mang một mùi hương vừa tao nhã vừa thơm mát của cây sơn chi, môi cô đến gần vành tai của anh. Mang ý cười thấp giọng nói, không có tiền đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Lục Cẩm Bạch được bao phủ bởi hương thơm nhẹ của cây sơn chi, và cổ và tai anh ấy đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân hình cao lớn của anh đã che chắn hết dáng người của Tô Mặc Yên. Hơn nữa, vào lúc Tô Mặc Yên kiễng chân lên, Từ Thanh Thành đang đứng bên cạnh đã di chuyển ra sau lưng của Lục Cẩm Bạch và hướng dẫn đoàn chương trình vào nhà hàng. Trên hành lang dài trống trải bỗng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tô Mặc Yên cắn môi từ từ rời khỏi tay người đàn ông. Sau khi đứng vững, một đôi mắt Tô Mặc Yên trong vắt cùng ẩm ướt đối diện với mắt Lục Cẩm Bạch. Đôi mắt của người đàn ông tối như có một chiếc lồng vô hình, khi nhìn thấy nó, Tô Mặc Yên liền không thể cười nổi. Cô hắng giọng và nhắc nhở anh, đã đến giờ ăn sáng, đừng để những người trong đoàn chờ lâu. Tô Mặc Yên, Lục Cẩm Bạch ngăn cô lại, cả hai suýt đâm vào ngực nhau, Tô Mặc Yên lùi lại nửa bước kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tô Mặc Yên nhìn anh đầy nghi ngờ, anh bước lại gần, cúi người xuống, khuôn mặt đẹp trai áp sát về phía trước. Chóp mũi thẳng tắp suýt chút nữa đụn vào mặt Tô Mặc Yên, và giọng nói của anh ấy ẩm ướt như mới trải qua một cơn mưa xuân. Em nói rằng em sẽ luôn bảo vệ anh, bây giờ còn tính không? Lục Cẩm Bạch trở nên hấp dẫn, và rất dễ dàng làm cho cô bối rối. Tô Mặc Yên gần như bị anh mê hoặc, trái tim chợt thắt lại, toàn thân trở nên nóng lên bởi mùi bạc hà trong veo và mùi thuốc lá thoang thoảng trên cơ thể anh. Phải mất một thời gian dài, cô mới có thể hồi phục lại ý thức. Cuối cùng, câu nói. Đương nhiên, em sẽ luôn bảo vệ anh, đã không được nói ra, Tô Mặc Yên hít một hơi, đưa tay lên che đi khuôn mặt điển trai của người đàn ông. Đẩy mạnh khuôn mặt đẹp trai đến không góc chết ra sau. Tính tính cái đầu anh. Sau khi đẩy anh ông ra, Tô Mặc Yên đi qua anh về phía nhà hàng. Lục Cẩm Bạch không có ý thức đi theo cô, trên mặt màu sắc đã trở về như bình thường, trên môi nở nụ cười. Vậy thì con chó của em làm anh sợ, em cần phải có trách nhiệm. Tô Mặc Yên mặc kệ anh ta. Lúc đầu Tô Mặc Yên muốn duy trì mối quan hệ xa lạ bạn học và cách xã Lục Cẩm Bạch, nhưng bây giờ là chuyện không thể. Vào bữa sáng, Tô Mặc Yên đã vào toilet sử dụng điện thoại để gọi cho người đại diện của mình. Báo cáo về mối quan hệ Lục Cẩm Bạch và tình huống ở trong nhóm chương trình. Người đại diện của Tô Mặc Yên, Thẩm Ái, là một người có tiếng tăm trong giới. Sau khi nghe Tô Mặc Yên báo cáo, Thẩm Ái đã đưa ra một số gợi ý cho cô ấy. Nếu đã là một người bạn học cũ, em đừng nên tỏ ra quá xa lạ, sẽ làm mọi người nghi ngờ. Em cứ như bình thường đi, đừng quá thân thiết cũng đừng cố ý tránh né. Biểu hiện một cách đúng mực thôi. Tô Mặc Yên rất đồng ý với ý kiến này. Trước khi cúp điện thoại, Thẩm Ái nhớ tới một chuyện. Phó Tổng nhờ chị nói với em là ngày mai chương trình ghi hình xong, anh ta bảo em ở An Thành chờ. Anh ấy sẽ đi gặp anh ấy có nói chuyện gì không? Tô Mặc Yên nhìn hành lang. Cô trùng hợp thấy Lục Cẩm Bạch với hai tay đút vào túi quần đang từ từ đi tới đây. Giọng Thẩm Ái vẫn còn bên tai cô, không nói gì, chỉ kêu cô đợi. Được, tôi biết rồi. Em cúp máy trước. Tô Mặc cất điện thoại khi người đàn ông đi tới đây. Quay người lại thản nhiên rửa tay, thuận tiện vuốt thẳng mái tóc rối bù của mình. Anh đứng yên bên cạnh cô, nhìn cô trong gương mà không khỏi nheo mắt. Anh khẽ hỏi, em giận à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt Mạt cũng nhìn anh qua gương, lông mi đen mượt không biết tại sao mà trở nên sao xuyến. Cái gì, Từ Thanh Thành đã thay anh tặng quà, tất cả mọi người đều có, họ chỉ có em là không có. Em có phải khôn tức giận? Tô Mặc Yên sực tỉnh, không nhìn anh nữa, đi tới bên cạnh lau khô tay. Không có, cô không tức giận, đây là sự thật. Khi vừa ăn sáng xong thì lễ gặp mặt do nhóm chương trình sắp xếp. Lục Cẩm Bạch và trợ lý Lục Cẩm Bạch đã gửi cho mọi người loại nước hoa unisex mà anh đại diện. Chỉ có Tô Mặc Yên thì lại không có. Bởi vì lý do này, các khách mời khác cũng nhìn cô vài lần nữa. Mọi người đều đoán là cô có mâu thuẫn với Lục Cẩm Bạch. Tô Mặc Yên thật ra cũng không nghĩ nhiều về điều đó, và phân phát chiếc vòng cổ của chó mà cô đã tới đưa cho mọi người. Trước khi đến, cô đã cố tình tìm hiểu về giống và kích cỡ chó của các khách mời khác, và mỗi chiếc vòng cổ đều được lựa chọn cẩn thận. Tô Mặc Yên không biết được những khách mời cùng tham gia chương trình với cô ấy sẽ mang theo giống chó gì. Vì vậy cô đã đưa cho Lục Cẩm Bạch 3 mẫu vòng cổ cỡ lớn, vừa và nhỏ để lựa chọn. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, Tô Mặc Yên đi vào toilet. Lục Cẩm Bạch nghĩ rằng cô đang tức giận, nhìn xung quanh không có ai. Thân hình cao lớn của người đàn ông che khuất cô từ phía sau, ép sát vào bên cạnh Tô Mặc Yên và chạm nhẹ vào cánh tay cô. Anh đưa tay xuống dưới máy sấy, nắm lấy bàn tay thon thả của cô. Giọng nam trong trẻo dễ nghe, trong thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ đi tìm ngươi. Ngoan ngoãn trong phòng chờ anh. Cách chương.